Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Kế hoạch cuối cùng. Nhìn bóng người này, Từ Khuyết biết Lâm Hiên bà ngoại lại tới. Nàng một mực ở bên cạnh mình, chỉ là cũng có lẽ là vì để cho Lâm Hiên lớn lên. Nàng lựa chọn để cho Lâm Hiên một mình đi đối mặt hết thảy khó khăn. Giờ phút này, có lẽ là đối với Từ Khuyết hành động không hiểu. Vì vậy nàng rốt cuộc hiện thân, hỏi Từ Khuyết. Từ Khuyết cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chờ đến nhìn là tốt. Ngoài cửa xe, nữ nhân thâm trầm nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Cuối cùng, nàng quyết định tin tưởng chính mình tôn tử, lần nữa biến mất ở trong cửa sổ xe. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, bọn họ một đám con nít đi tới sở cảnh sát. Hai tử cha mẹ đã sớm chờ đã lâu. Thấy chính mình hài tử, những thứ này cha mẹ chảy ra kích động nước mắt. Ta mụ mụ tới, rốt cuộc ta nhìn thấy ta mẹ. Chu Đông không kịp chờ đợi từ trên xe nhảy xuống, nhào tới. Tiểu hài đều là đơn thuần. Bọn họ không chú ý tới là từng cái cha mẹ trên mặt hiện lên đến tâm tình rất phức tạp, mừng rỡ mặt mũi phía sau, nhưng thật ra là không muốn gánh nặng tâm. Chu Đông thoải mái cọ sát mẫu thân bả vai, mặc dù hắn dung mạo rất xấu xí, nhưng là con mắt trong suốt sáng ngời, nói, mụ mụ, ta vẽ rất nhiều ngươi bức họa, nhưng là đều bị lửa đốt hết. Không việc gì, nữ nhân nở nụ cười. Chu Đông cha chính là đứng ở bên cạnh, ánh mắt có chút thất vọng, nhìn về phía Chu Đông thời điểm thỉnh thoảng thoáng qua một ít chán ghét ánh mắt. Từ Khuyết đi tới, hướng nơi này đại nhân nói đạo, mọi người khỏe, ta là bọn họ đồng học, Lâm Hiên, vì sau này liên lạc thuận lợi, mời các ngươi lưu cái phương thức liên lạc đi. Bị nhiều người nhìn như vậy, những thứ này đại nhân cũng không tiện cự tuyệt. Đại nhân thực ra cũng đeo mặt nạ sinh hoạt. Bọn họ yêu cầu tạo nên chính mình hiền lành, hữu ái, yêu tiểu hài loại người như vậy thiết. Nếu không, ở nơi này nhân loại tập thể trong xã hội, đại nhân sẽ bị đả kích. Cho nên bọn họ cần muốn làm như thế. Há, dĩ nhiên có thể, nhiều dễ thương hài tử. Nghe nói là ngươi đang ở đây đại hỏa lúc bắt đầu sau khi thứ nhất lao ra. Hài tử của ta mệnh chính là ngươi cứu. Cảm ơn ngươi, một người nam tử đi tới kích động nói. Không cần khách khí tiên sinh. Từ Khuyết giống như một cái tiểu đại nhân, nhàn nhạt nói, hy vọng các ngươi sau này có thể chăm sóc kỹ hài tử. Dĩ nhiên, chúng ta hận không được thay hắn chịu đựng hết thảy các thứ này. Đúng vậy, ai, mấy cái đại nhân liên tục than thở, bất quá cuối cùng vẫn đem số điện thoại đều cho Từ Khuyết. Còn dặn dò Từ Khuyết có rảnh rỗi thời điểm có thể gọi điện thoại tới. Mấy người hài tử có thể nhiều trao đổi một chút, Từ Khuyết tự nhiên gật đầu đồng ý, bởi vì hắn trong lòng có một kế hoạch. Sau đó, Thành Dương cùng Lâm Hiên mẫu thân Phạm Giai Lệ chạy tới. Vốn là một mực lạnh lùng Phạm Giai Lệ lần này trực tiếp khóc, nhào tới kiểm tra Từ Khuyết thân thể. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Mặc dù người mẹ này vẫn đối với chính mình rất lạnh nhạt, nhưng là Từ Khuyết có thể cảm thụ ra nàng là chân ái đến nàng nhi tử. Lạnh lùng là nàng bản năng một loại tự bảo vệ mình tính cách, hay hoặc là trong này còn có khác ẩn tình. Tỷ như Lâm Hiên bà ngoại hồn phách rõ ràng một mực sinh hoạt tại trong nhà, nhưng là vẻn vẹn xuất hiện ở trước mặt Lâm Hiên. Mà đối với nữ nhi này, Lâm Hiên bà ngoại vẫn không có cho nàng thấy. Kết hợp trước Phạm Giai Lệ ở trước mặt Lâm Hiên nói ra bà ngoại các loại không phải là. Hiển nhiên, hai người bọn họ giữa có rất thâm mâu thuẫn. Có lẽ, sở dĩ Phạm Giai Lệ đối với Lâm Hiên lạnh lùng như vậy, là bởi vì Lâm Hiên cùng hắn bà ngoại quá giống nhau rồi. Cho nên Phạm Giai Lệ đem đối với nàng mẫu thân hận ý chuyển giá đến Lâm Hiên trên người. Trong Lòng Từ Khuyết suy đoán, sau đó nhìn một chút bên cạnh, ánh mắt có chút âm trầm, lại treo nụ cười thành dương, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhiệm vụ là muốn giải quyết toàn bộ gây bất lợi cho ta nhân, cùng với tìm trường học bí mật. Bây giờ trường học bí mật đã bị ta giải quyết, còn lại chỉ là giải quyết Thành Dương rồi. Sau đó Từ Khuyết hướng Thành Dương nở nụ cười. Thành Dương thúc, người đã đến rồi. Ừ, Lâm Hiên, nghe được ngươi xảy ra chuyện tin tức, ta nhưng là cùng ngươi mụ mụ sớm liền chạy đến. Các ngươi không có sao chứ? Không việc gì à, thật là đáng tiếc, lão sư môn đều bị đốt chết rồi. Từ Khuyết thở dài nói, tốt như vậy lão sư. Ai, đừng thương tâm rồi Tiểu Hiên, gần đây ở nhà nghỉ ngơi một chút. Phạm Giai Lệ lo lắng nói. Từ Khuyết nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó ba người trở về nhà. Lần này, Phạm Giai Lệ tự mình nấu cơm, mà Từ Khuyết nhu thuận vào phòng bếp hỗ trợ. Thấy Từ Khuyết như vậy, Phạm Giai Lệ từ trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm giác nhi tử thật lớn lên rồi. Thành Dương ngồi ở vị trí, không biết đang suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này Từ Khuyết, đột nhiên đi tới hỏi, Lâm Hiên, ở đó trường học như thế nào đây? Lão sư môn rất tốt. Từ Khuyết biết hắn trong lòng, bởi vì tâm lý có quỷ, sợ tự mình biết cái gì đó. Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng, lão sư môn thật rất tốt, còn nói qua lúc các ngươi sẽ đến xem ta. Thành Dương thúc, cảm ơn ngươi tìm tốt như vậy trường học. Thành Dương lúng túng cười một tiếng. Từ Khuyết đột nhiên hướng Thành Dương hô, Thành Dương thúc, ta muốn uống quả lạp chanh, có thể giúp ta đi ra ngoài mua một chút không? Trong nhà có khả nhạc, lúc trước không uống xong đâu. Thành Dương tựa hồ có tâm sự, không quá nguyện ý đi, nhưng là ta muốn uống quả lạp chanh. Chuyện này, Thành Dương quả thật không muốn đi, bất quá nhìn một chút im lặng không lên tiếng Hạ Mỹ Kỳ sau đó. Hắn khẽ gật đầu, thúc thúc lập tức đi mua. Cảm ơn Thành Dương thúc. Chờ Thành Dương vừa đi, Từ Khuyết cười nói, mụ mụ, ta cho ngươi thái thịt. Ừ, cẩn thận thủ, mụ mụ. Từ Khuyết một bên thái thịt một bên hỏi, khi đó Thành Dương thúc vô duyên vô cớ, thế nào đột nhiên nghĩ tới đưa ta đi cái kia trường học? Các ngươi có phải hay không là cho là ta có vấn đề? Đang ở thức ăn xào Phạm Giai Lệ trong tay một hồi, thở dài nói, Lâm Hiên, thực ra ta một mực rất lo lắng ngươi, ta không hy vọng ngươi giống như nàng. Bà ngoại sao? Ừ, ngươi bà ngoại, tính cách có chút cô tịch. Năm đó sinh ta, phụ thân là ai cũng không biết. Sau đó ta ở rất nhiều nói bóng nói gió chung lớn lên. Nhưng là ngươi bà ngoại không hiểu ta. Ta chỉ phải làm sai một chút việc nàng liền mắng ta, giống như ta là nàng cừu nhân. Từ Khuyết gật đầu một cái, hắn đại khái đoán ra, Phạm Mỹ Lệ hẳn là mẫu thân nàng cùng cái kia thổ phỉ sinh con. Mụ mụ, ta hiểu ngươi, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ ai ya. Ừ, ngươi thật thay đổi. Thành Dương nói quả nhiên không sai, trường học kia thật rất tốt. Đúng vậy, thật rất tốt. Từ Khuyết cười một tiếng, đẩy ra Thành Dương sau đó, hắn cho ra một cái kết luận, Lâm Hiên mẫu thân thật không có tham dự tổn thương chuyện hắn. Thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh Thành Dương trở lại, ở nhu và bầu không khí chung ăn bữa tối. Ngày thứ hai, Từ Khuyết thật sớm thức dậy, ở thời điểm Thành Dương phải ra ngoài, Từ Khuyết yêu cầu hắn đưa chính mình đi một chút thư viện. Thành Dương sửng sốt một chút, bởi vì lúc trước Lâm Hiên sẽ không nhắc loại yêu cầu này. Bất quá từ vì xây dựng tốt bố dượng người này thiết. Hắn mỉm cười gật đầu một cái. Được, ta dẫn ngươi đi thư viện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.